tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phải nắng còn đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau, cuộc đời đôi ta hàn lối, em rét mướt giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa, vời vợi chuyện dĩ vãng buồn luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi phai, tình vào thiên thu mãi mãi, em rên mất giữa trời đơn côi. Thì em ơi em, vì nghĩa xưa đôi ta về xây, mộng lại chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Sau cơn mưa, sông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la, soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân, xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân. Chim én về xuân sao, ta thấy đời còn.